Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1936, chương 1937, Xích Linh Nhi Hạ Lạc. Đại Nhĩ Đoá, ngươi vừa mới nghe được đại tộc trưởng vị trí kia thanh âm. Tiếp tục giám thị, đồng thời tiếp tục tìm kiếm hữu dụng tin tức. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ném như thế không đầu không đuôi một câu. Diệp Chân thân hình giống như là nước gợn sóng nhoáng một cái. Hư không tiêu thất, ai, Diệp đại ca, đại tộc trưởng vị trí kia đến cùng làm sao, Hồ Thanh Đồng muốn hỏi một chút. Diệp Chân đã biến mất, nhất làm cho mọi người ngạc nhiên là, bọn họ thần niệm vậy mà vô pháp phán đoán Diệp Chân đến cùng qua phương hướng nào. Diệp Chân đến cùng là lấy cái dạng gì phương thức rời đi. Nhất là lần đầu tiên gặp Diệp Chân thi triển dạng này thủ đoạn hổ xích mi. Diệp Chân cái này tiên thiên ngũ hành thần độn thủ đoạn. Đừng nói là hổ xích mi, cũng là đạo cảnh cường giả tới. Đồng dạng cũng nhìn không thấu, còn không có nhận nhau Xích Linh Nhi bị bắt, đã chạm tới Diệp Chân nghịch lân. Cho nên, lúc đến tận đây lúc, Diệp Chân đã không lo được ẩn tàng thủ đoạn. Quản hắn có thể hay không kinh người, trước tìm ra Xích Linh Nhi hạ lạc là thứ nhất khẩn yếu. Cơ hồ là giây lát công phu, Diệp Chân liền xuất hiện tại Đồ Sơn chính trung tâm Thanh Khâu Điện Hạ phụ cận. Cái này Thanh Khâu Điện Hạ xung quanh dù là có chút không tầm thường cấm chế, nhưng ở Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn trước mặt, cũng không tính là gì. Thanh Khâu Điện Hạ đang Đồ Sơn chính giữa đỉnh núi, mà xung quanh chỉ tọa lạc vì số không nhiều mấy cái tòa kiến trúc. Hồ tộc mấy vị thái thượng trưởng lão, còn có đại tộc trưởng, cùng một số công năng tính kiến trúc, đều tọa lạc ở chỗ này. Có đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi lợi dụng nó thiên âm thần thông, trực tiếp đem thanh âm đưa vào Diệp Chân trong tai, cho Diệp Chân chỉ điểm phương hướng. Diệp Chân rất nhanh liền đến người trẻ tuổi kia theo cái gọi là xuống miệng người bên trong đại tộc trưởng nói chuyện địa phương. Địa điểm này ở vào hồ tộc đại tộc trưởng đồ chính phủ đệ hậu phương. Có phát hiện này, Diệp Chân mặt trước hết lãnh tam phân, cẩn thận từng ly từng tí trốn vào hậu phương nói chuyện với nhau lệch sành. Diệp Chân thần niệm phảng phất như nước chảy chậm rãi bám vào tại lệch sành cửa sổ vài cọng lục trúc bên trên, trong sảnh thanh âm cùng tình hình liền vào hết Diệp Chân tai mắt. Một cái dưới hàm có ba sợi râu dài lão giả chính vuốt râu trầm tư. Diệp Chân trước đó nhìn thấy đại tộc trưởng nhà đại công tử đồ cạnh tranh cao, lúc này chính cung kính đứng tại cái này trước mặt lão giả. Phụ thân đại nhân, cái này Xích Linh Nhi mất đi quá khéo, hôm nay Xích Linh Nhi vô thanh vô tức biến mất, đã tại trong tộc gây nên khủng hoảng, chúng ta muốn hay không tra rõ việc này, yên ổn nhân tâm. Đồ cạnh tranh cao tại hướng về đại tộc trưởng đồ chính xin chỉ thị. Cha gió, hồ tộc đại tộc trưởng đồ chính lần nữa trầm ngâm. Cạnh tranh cao, ta trước đó này phiên ngôn từ chi ý, muốn đến ngươi dĩ nhiên minh bạch, chính là vì đem Hồ Thanh Đồng lưu lại. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ còn sót lại một ngày rưỡi là không đủ. Phụ thân đại nhân, ta không hiểu. Ngươi tại sao phải bày ra thấp như vậy tư thái, không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Hồ Thanh Đồng đâu? Ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Đồ cạnh tranh cao nhất mặt không hiểu. Chuyện này ngươi tạm thời vẫn là không phải biết tốt. Bất quá Hồ Thanh Đồng đối với chúng ta hồ tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, cho nên là cha lấy thấp như vậy tư thái đưa nàng lưu lại một ngày rưỡi thời gian, chỉ là phương tiện để chừa lại chút thời gian chuẩn bị, muốn ra biện pháp đem Hồ Thanh Đồng triệt để lưu lại. Nói đến đây, đại tộc trưởng đồ chính đột nhiên cười một tiếng. Bất quá, ngươi nhìn, rất rõ ràng có người nghĩ đến chúng ta phía trước, còn nghĩ tới được chi phương pháp hữu hiệu. Đồ cạnh tranh cao nhất lăng, phụ thân đại nhân. Ngươi nói là Xích Linh Nhi. Không sai, xem ra biết bí mật kia người cũng không chỉ là cha một người. Bất quá muốn làm thành sự kiện kia, lấy lão phu đối Hồ Thanh Đồng hiểu biết, dùng bắt đi Xích Linh Nhi dạng này thủ đoạn, tuy nhiên có khả năng đạt thành, nhưng là mạo hiểm cũng rất lớn. Nhưng bây giờ, người này làm việc như thế, lại cho chúng ta rất tốt thời cơ. Đồ Chính nói ra, những lời này lại làm cho Đồ Cạnh Tranh Cao nghe được không hiểu ra sao. Phụ thân, ta không hiểu ngươi ý tứ. Ha ha, không hiểu liền đúng. Qua, cầm ta thủ lệnh, lập tức điều phái nhân thủ, toàn lực loại bỏ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm ra Xích Linh Nhi hạ lạc. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, tìm tới Xích Linh Nhi về sau, không cần vội vã ngay lập tức đem Xích Linh Nhi giao ra. Chúng ta muốn được việc, còn cần tại Xích Linh Nhi trên thân làm điểm, tay chân. Chỉ phải hoàn thành chuyện này, đại sự đều có thể. Nói xong, Đồ Chính nhẹ cười rộ lên, Đồ Cạnh Tranh Cao càng phát ra hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cũng chỉ có thể chiếu phụ thân giao phó đi làm. Bất quá vẫn có một ít nghi vấn. Phụ thân đại nhân, chúng ta cái này Thanh Khâu số phạm vi triệu dặm, cũng là Đồ Sơn cũng có mấy vạn dặm phương viên. Tìm một cái bị người giấu đi Xích Linh Nhi, như mò kim đáy biển. Huống chi người hành hung lúc nào cũng có thể rời xa Thanh Khâu. Cái này độ khó khăn thật sự là mò kim đáy biển. Thế thì chưa hẳn, đại tộc trưởng Đồ Cạnh Tranh Cao cười tủm tỉm nhìn nhà mình nhi tử liếc một chút. Ta cho ngươi chỉ một cái phương hướng, tại chúng ta toàn bộ hồ tộc bên trong, có tư cách biết hoặc là mưu tính sự kiện kia, cũng liền này mấy vị trưởng lão mà thôi. Ngươi đem tìm tòi cùng kiểm tra trọng điểm đặt ở này mấy vị trưởng lão trên thân. Không cần chứng cứ, chỉ cần xác định hiểm nghi liền tốt. Đến lúc đó, là cha lại ở phù hợp thời điểm trở về. Sau đó không tiếc, bất cứ giá nào cứu người, đi ra. Mấy vị trong tộc trưởng lão, Đồ Cạnh Tranh Cao bị cha của hắn chỉ cho cái phương hướng này. Khá là ngoài ý muốn. Này ba vị thái thượng trưởng lão đâu? Ba vị thái thượng trưởng lão, liền không cần hỏi. Ba vị thái thượng trưởng lão lâu dài ở bên trong, khi trở về ngày đều là không lâu, cơ không có khả năng biết bí mật kia. Ngươi đem tìm kiếm trọng điểm đặt ở lâu dài ở tại Đồ Sơn, ngươi phải xử lý trong tộc sự vụ mấy vị trưởng lão trên thân là được rồi. Đồ Chính giao phó nói. Vâng, phụ thân, ta cái này phải nhớ kỹ, tìm kiếm sự tình, muốn gióng trống khua chiêng. Muốn để Hồ Thanh Đồng biết rõ nói chúng ta động tác cùng tuyệt tâm. Nhưng là, điều tra mấy vị trưởng lão sự tình, nhất định phải âm thầm tiến hành. Đợi ngày mai là cha trở về, không tiếc bất cứ giá nào, cứu ra Xích Linh Nhi về sau. Hồ Thanh Đồng bên kia, hẳn là sẽ rất phối hợp. Đồ Chính khóe miệng hiển hiện một tia tự đắc. Cười lánh lánh tự tin vô cùng nhấp một miệng nước trà. Tốt, nhi tử cái này phải. Lòng đất, Diệp Chân cái trán lại là thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là đùa bỡn nhân tâm? Cái này kêu là đùa bỡn nhân tâm. Cái này hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính đùa bỡn nhân tâm thủ đoạn. Đơn giản, một bên hành sự nhượng Hồ Thanh Đồng cảm kích không muốn không muốn. Đi không từ giã đều không thể làm đến. Một bên khác lại tính toán Hồ Thanh Đồng. Mà lại, nếu là thật sự như cái này Đồ Chính tính kế, vậy ngày mai một khi từ Đồ Chính người đại tộc trưởng này cứu ra Xích Linh Nhi, trung gian lại diễn một trận khổ tình hí mã. Đoán chừng không chỉ có gọi Hồ Thanh Đồng cảm kích đầu dạp xuống đất, buông xuôi bỏ mặc không nói, cũng là Diệp Chân cũng phải cảm kích không muốn không muốn. Vì cái này hồ tộc tộc trưởng Đồ Chính xông pha khói lửa, đều lại chỗ không chối từ. Vừa nghĩ đến đây, một luồng hơi lạnh liền xông lên Diệp Chân trong lòng. Cái này tính toán, Diệp Chân dùng lớn nhất nhu hòa thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động thu hồi bám vào tại ngoài cửa sổ Thúy Trúc một sợi thần niệm. Phút chốc trốn xa, đại tộc trưởng Đồ Chính tựa hồ tại mưu đồ tính toán Hồ Thanh Đồng. Nhưng chuyện này tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản tính kế. Mà lại, Diệp Chân hôm nay phát hiện này, nhượng sự tình biến có chút phức tạp, lấy Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ đối diện Hồ Thanh Đồng ân nghĩa. Nếu là đưa ra một ít yêu cầu, Hồ Thanh Đồng là vô pháp cự tuyệt, chỉ khi nào đáp ứng lời nói, liền sẽ để Hồ Thanh Đồng lần nữa rơi vào qua. Cho nên, bày ở Diệp Chân trước mặt sự tình có hai năm, một là mau chóng tìm tới Xích Linh Nhi, hai là đâm thủng người đại tộc trưởng này Đồ Chính hư ngụy diện mục. Bất quá, chuyện thứ hai này, Diệp Chân lại phải thật tốt suy nghĩ. Loại chuyện này cũng không phải hắn nói hai câu liền có thể cải biến. Vẫn phải nhìn Hồ Thanh Đồng chính mình. Chuyến này có thể nói Diệp Chân thu hoạch đến tương đối khá. Phát hiện đại tộc trưởng Đồ Chính bộ mặt thật sự không nói. Còn cơ xác thực Xích Linh Nhi trước mắt tình huống. Theo Đồ Chính nói, bắt đi Xích Linh Nhi người. 8-9 phần 10 cũng là Hồ tộc trưởng lão. Là còn là cùng một sự kiện, bắt đi Xích Linh Nhi mục đích là vì uy hiếp Hồ Thanh Đồng đi vào khuôn khổ. Nói cách khác, Xích Linh Nhi có lẽ vẫn là an toàn. Diệp Chân lo lắng duy nhất cũng là bắt đi Xích Linh Nhi vì uy hiếp Hồ Thanh Đồng đi vào khuôn khổ. Tại Xích Linh Nhi trên thân động tay chân, cho nên vẫn là muốn trong thời gian ngắn nhất tìm tới cũng cứu ra Xích Linh Nhi. Để phòng ngoài ý muốn, Thanh Đồng, các ngươi Thanh Khâu Hồ tộc trước mắt có mấy vị trưởng lão. Quay lại đến tiểu viện, Diệp Chân trực tiếp mở miệng hỏi thăm, cửu vi số chi cực, Thanh Khâu Hồ tộc từ cổ chí kim, trưởng lão số lượng chỉ thiết lập 9 vị, vậy cái này 9 vị trưởng lão bên trong, này mấy vị là thường trú Thanh Khâu Đồ Sơn, xử lý trong tộc sự vụ. Diệp Chân hỏi lần nữa, cái này, suy nghĩ một chút, Hồ Thanh Đồng đáp nói, thường trú Thanh Khâu Đồ Sơn xử lý trong tộc sự vụ trưởng lão. Chỉ có 4 vị, theo thứ tự là tứ trưởng lão Đồ Dịch, lục trưởng lão Hồ Nguyên Huân, thất trưởng lão Đồ Mạn, cửu trưởng lão Hồ Bất Định. Cửu trưởng lão Hồ Bất Định cũng là, Diệp Chân mi đầu đột ngột địa dương lên. Đột ngột liên tưởng đến cái gì, lập tức đem 4 vị này trưởng lão chỗ ở phương vị. Cho ta vẽ một bộ giản đồ. Mặt khác, 4 vị này trưởng lão linh tưởng, cũng các đến một bộ. Những này Hồ Thanh Đồng nghi ngờ hơn. Diệp đại ca, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Ngươi là muốn tra 4 vị này trưởng lão sao? Trước cho ta bọn họ phương vị, phải nhanh. Về sau ta lại hướng ngươi chậm rãi giải thích. Diệp Chân thúc giục, Hồ Thanh Đồng cũng là cực kỳ thông minh. Lập tức, liền trong thời gian ngắn nhất cho Diệp Chân vẽ ra một chương giản đồ. Diệp Chân nhìn một chút nhớ kỹ giản đồ về sau. Làm theo trực tiếp đem giản đồ đưa cho đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi. Cường điệu tìm tòi cái này 4 phương 8 hướng. Nghe lén cái này 4 cái trong trạch tử bất kỳ thanh âm gì. Các ngươi chờ lấy, tại ta chưa có trở về trước đó, không nên khinh cử vọng động. Gặp Diệp Chân lại muốn đi, Hồ Thanh Đồng gấp trực nhảy nước mắt. Diệp đại ca, có phải hay không tra ra Xích Linh Nhi manh mối? Xích Linh Nhi bị người nào bắt đi? Ngươi nói cho ta biết trước a, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Trước mắt chỉ có tìm tòi phương hướng, ta độn pháp vẫn được, ta đi trước tìm tòi một phen, một có tin tức, lập tức liền thông chi các ngươi. Diệp Chân thanh âm thoáng một hồi, nhìn Hồ Thanh Đồng liếc một chút, vừa rồi ta tại đại tộc trưởng Đồ Chính trong phủ đệ. Nhìn thấy Đồ cạnh tranh cao đang hướng đại tộc trưởng Đồ Chính thỉnh giáo xử trí như thế nào chuyện. Này! Đại tộc trưởng Đồ Chính gọi Đồ cạnh tranh cao gióng trống khua chiêng an bài nhân thủ tìm tòi Xích Linh Nhi hạ lạc, bất quá, có thể xác định là Xích Linh Nhi cũng không phải là đại tộc trưởng Đồ Chính bắt đi. Nói xong, Diệp Chân thân hình thoát một cái, lần nữa hư không tiêu thất, chỉ để lại La Thất Thanh một tiếng, thần sắc liền trở nên có chút ngốc trệ. Hồ Thanh Đồng, chủ yếu là Diệp Chân đoạn văn này bao hàm lượng tin tức quá lớn, đại tộc trưởng bày ra thấp như vậy tư thái, gần như là tại khẩn cầu Hồ Thanh Đồng chờ hắn một ngày rưỡi thời gian, còn không tiếc thiêu đốt nguyên tinh máu gấp trở về. Nhưng lúc này lại ra bây giờ cách này không hơn trăm đến bên trong phủ đệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại tộc trưởng còn muốn đại công tử Đồ cạnh tranh cao gióng trống khua chiêng tìm tòi Xích Linh Nhi. Hạ Lạc, chuyện này là sao nữa? Mặc dù Hồ Thanh Đồng cực kỳ thông minh, lúc này tâm cũng có chút loạn. Cái gọi là sự tình không liên quan đã đóng đã sẽ bị loạn cũng là Hồ Thanh Đồng hiện tại tình hình. Cơ hồ là Diệp Chân rời đi nửa khắc đồng hồ không đến, lúc đó ở giữa liền có một tên tuần vệ đi vào tiểu viện. Hồ Thanh Đồng, đại công tử đã biết được Xích Linh Nhi mất tích một chuyện, đã tự mình hạ lệnh thừng lớn Thanh Khâu, cho dù là liền đem Thanh Khâu lật qua cũng phải tìm đến Xích Linh Nhi. Lại chốc lát sau, trước đó trực luân phiên tên kia đạo cảnh xuất hiện tại trong sân. Đại công tử cầm tộc trưởng thủ lệnh, mệnh ta đợi toàn lực tìm tòi Xích Linh Nhi. Hạ Lạc, Thanh Đồng, ngươi lại đem Xích Linh Nhi mất tích tình hình cho chúng ta giảng một chút, địa phương tốt liền chúng ta tìm tòi. Lại một lát nữa, lại một tên tuần vệ trước tới báo tin. Hồ gia muội tử ngươi cứ yên tâm, đại công tử đã cầm tộc trưởng lệnh tín, điều động ta hồ tộc lớn nhỏ tuần vệ 5.000 người. Trong đó có đạo cảnh 10 người, tiến về tìm kiếm Xích Linh Nhi. Đại công tử có lời, đã chính là đào 3 thước đất, cũng phải tìm đến Xích Linh Nhi. Mời người chớ buồn, như thế, Thanh Đồng trước hết cảm ơn đại công tử chiếu cố chi ý, ngoài miệng nói tả. Hồ Thanh Đồng trong đôi mắt lại tràn đầy sầu khổ, nàng thông tuệ như tư, lại có Diệp Chân đề điểm phía trước, làm sao có thể không hiểu. Chưa trở về, tộc trưởng cùng đại công tử Đồ cạnh tranh cao lúc này gióng trống khua chiêng dụng ý, đây là muốn nàng Hồ Thanh Đồng muốn tại việc này thiếu tộc trưởng Đồ Chính Thiên đại nhân tình. Một khi ngày mai tộc trưởng trở về, tại nhân tình này trước mặt, tộc trưởng Đồ Chính vô luận nói tới yêu cầu gì, nàng đều hội đáp ứng. Vừa nghĩ đến đây, Hồ Thanh Đồng liền không rét mà run. Kém một chút, nếu không phải Diệp Chân ở đây, nàng và Xích Linh Nhi tuổi già, rất có thể liền sẽ thao túng tại tộc trưởng Đồ Chính chi thủ. Càng làm cho Hồ Thanh Đồng lo lắng là tộc trưởng an bài xuống như thế đại trận trận chiến, làm ra như thế đại trận thế, chính là vì nhượng Hồ Thanh Đồng thiếu thiên đại nhân tình. Như vậy, tộc trưởng Đồ Chính nhượng Hồ Thanh Đồng thiếu phần này thiên đại nhân tình, rốt cuộc muốn nhượng Hồ Thanh Đồng làm cái gì đây? Dù sao tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, nếu không cũng có lỗi với tộc trưởng thiết kế xuống phần này thiên đại trận chiến. Nhưng vấn đề là, cho đến bây giờ cũng là Hồ Thanh Đồng chính mình cũng nghĩ không thông trên người nàng có cái gì đáng giá tộc trưởng Đồ Chính mưu đồ. Mà lại, mặc dù nói Hồ Thanh Đồng là cực kỳ tin tưởng Diệp Chân, nhưng là khi Diệp Chân nói tộc trưởng Đồ Chính tựu tại hắn trong phủ đệ thời điểm, Hồ Thanh Đồng vẫn còn có chút không tin. Đây chính là đại đa số người thông minh phiền phức ý nghĩ nhiều. Nhưng vấn đề là, về sau Diệp Chân nói đại công tử hội gióng trống khua chiêng tìm kiếm Xích Linh Nhi, lại di y ứng nghiệm, mà lại còn không phải bình thường gióng trống khua chiêng. Đây là một khi tìm tới Xích Linh Nhi liền nói rõ muốn nàng thiếu không trả nổi ân tình gióng trống khua chiêng. Hồ Thanh Đồng đã triệt để tin đối tộc trưởng Đồ Chính thái độ cùng ý nghĩ, cũng trong lúc vô tình cải biến. Diệp thật không biết Hồ Thanh Đồng lúc này ý nghĩ cải biến, nhưng là Diệp thực sự tin tưởng Hồ Thanh Đồng là người thông minh, hẳn là sẽ nghĩ rõ ràng. Diệp Chân hiện tại cẩn thận từng ly từng tí tại hồ tộc tứ trưởng lão Đồ Dịch trong phủ tìm tòi. Phát hiện bất luận cái gì khả năng manh mối. Đây là một cái không bình thường tốn thời gian công trình. Một cái hồ tộc trưởng lão phủ đệ, chiếm một diện tích khoảng 10 dặm, nhưng là từ trên xuống dưới bên trong thọc sâu lại là cực lớn. Diệp Chân vẫn phải từng cái cẩn thận từng ly từng tí tìm tới qua. Diệp Chân cần lục soát, chỉ có 4 nhà, đại nhân, ta nghe được một chút tin tức, nhưng lại không cách nào xác định. Nhiếp Bãi Bồi thanh âm đột nhiên tại Diệp Chân trong tai vang lên, khoảng cách xa như vậy, tự nhiên là vô pháp dùng thần hồn truyền âm, nhưng là Nhiếp Bãi Bồi lại có thể trực tiếp dùng thiên âm thần thông đem thanh âm đưa đến Diệp Chân trong tai, nói, có thiên âm thần thông tại, chỉ cần tại đại nhĩ đóa thiên âm thần thông phạm vi bên trong. Đại nhĩ đóa lại là có thể nghe được Diệp Chân thanh âm. Không thể không nói, đại nhĩ đóa Nhiếp Bãi Bồi này thiên âm thần thông, thật sự là một chuyện không được lợi khí. Cửu trưởng lão Hồ Bất Định trong phủ đệ, tình hình tựa hồ có chút không tầm thường. Bọn họ đối với đại công tử Đồ cạnh tranh cao gióng trống khua chiêng tìm kiếm Xích Linh Nhi, tựa hồ khá là để ý. Cái kia Hồ Bất Định hồ trưởng lão, vừa mới an bài hắn con thứ ba, cũng mang người tham dự vào tìm kiếm trong đội ngũ, lại giao phó hắn con thứ ba. Nếu là tìm kiếm đội có phát hiện gì hoặc là hành động, muốn trước tiên hướng hắn báo cáo, tiếp tục nhìn chằm chằm, ta lập tức đi tới. Diệp Chân ánh mắt trong chớp mắt trở nên duệ sắc vô cùng. Cửu trưởng lão Hồ Bất Định cái này an bài có vấn đề. Hồ Bất Định nữ nhi Hồ Sen vừa mới cùng Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng bọn người bời vì Xích Linh Nhi nhất bang tiểu hài tử duyên cớ đại náo một trận. Nếu theo bình thường tâm tư mà nói, Hồ Bất Định ước gì Xích Linh Nhi xảy ra chuyện. Đương nhiên, quan tâm chuyện này kết quả cũng thuộc về bình thường. Không thiếu ác ý phỏng đoán, nếu là Xích Linh Nhi thật xảy ra chuyện, vị này Hồ Bất Định hồ trưởng lão uống vài chén tửu vui sướng một chút cũng là không có vấn đề. Nhưng lại như thế tích cực phái ra con của hắn mang một đội người tham gia tìm kiếm, có phát hiện còn muốn trước tiên báo cáo với hắn, cái này làm hình dáng cũng có chút vấn đề. Diệp Chân có thể không tin cái này Hồ Bất Định hồ trưởng lão là cái công chính liêm minh người. Tương phản, trước đó cùng Hồ Sen trong xung đột, đã nói lên Hồ Bất Định gia hỏa này không bình thường, bao che khuyết điểm tự tư. Từ A sẽ phái người đến giúp đỡ đâu? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân thần sắc lần nữa run lên. Không đúng, theo như cái này thì, trước đó Hồ Sen cùng Hồ Thanh Đồng ở giữa xung đột, vị này cửu trưởng lão Hồ Bất Định nhúng tay vào về sau, liều lĩnh làm ra làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình, còn vô cùng ác độc muốn đem Hồ Thanh Đồng mẹ con tách ra giam giữ, muốn để Hồ Thanh Đồng qua Thanh Khâu mộ phần hối lỗi, còn muốn đem Xích Linh Nhi giam cầm đứng lên lại khu trục ra Thanh Khâu. Tại lúc ấy xem ra, đây là Hồ Bất Định cực đoan bao che khuyết điểm vô sỉ tiến hành. Nhưng hiện theo Diệp Chân, lại cũng không phải. Hồ tộc Thanh Khâu chi cáo lấy ước kế, hóa thành hình người lấy trăm vạn mà tính. Hồ Bất Định có thể chen người trở thành quản lý hồ tộc nội bộ sự vụ cửu trưởng lão, càng thêm là linh trí người siêu việt tộc hồ tộc, tuyệt đối không thể có thể ngắn trí cạn xem đến tận đây. Trước mặt mọi người thiên vị nữ nhi của mình, còn mang tư trả thù. Cách làm này rất dễ dàng gây nhiều người tức giận. Từ mặt ngoài nhìn, đó là tại bao che khuyết điểm. Nhưng hiện tại xem ra, Hồ Bất Định bao che khuyết điểm cùng lúc này Xích Linh Nhi bị bắt kết quả đều là giống nhau. Cái kia chính là đều Hồ Bất Định đều có thể đem Xích Linh Nhi khống chế đưa tới tay. Chỉ cần đem Xích Linh Nhi khống chế đưa tới tay, vậy kế tiếp, liền có thể lấy Xích Linh Nhi an nguy đến uy hiếp Hồ Thanh Đồng. cái trước ở ngoài sáng, cái sau ở trong tối, nhưng kết quả đều không khác mấy. Diệp Chân lúc này ít nhất có 8 thành nắm chắc có thể kết luận. Xích Linh Nhi rất có thể cũng là cửu trưởng lão Hồ Bất Định bắt đi. Có cái này phán đoán, tiền tiền hậu hậu sự tình, Diệp Chân liền muốn thông thấu. Trước đó Diệp Chân còn cảm giác, Hồ tộc sao có thể có ngắn như vậy xem vô sỉ quản lý trưởng lão đâu. Hiện tại xem ra, căn bản không phải Hồ Bất Định thiền cận vô sỉ, mà là tại mưu đồ uy hiếp Hồ Thanh Đồng. Đây là Hồ Bất Định sớm có tính kế, muốn lấy Xích Linh Nhi uy hiếp Hồ Thanh Đồng. Bây giờ chỉ là một kế không thành lại sinh một kế mà thôi. Bởi vậy, Diệp Chân cũng càng thêm ngoài ý muốn. Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ đang cùng Hồ tộc cửu trưởng lão đều tại Hồ Thanh Đồng trên thân mưu đồ lấy cái gì? Vậy rốt cuộc tại mưu đồ cái gì đâu? Hồ Thanh Đồng trên thân đến cùng có bí mật gì? Bất quá, Diệp Chân lúc này lại không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Hiện tại mấu chốt là muốn tìm tới cũng cứu ra Xích Linh Nhi. Trước đó không có hạ lạc, không dễ làm. Hiện tại Diệp Chân đại khái đánh giá ra Xích Linh Nhi hạ lạc. Sự tình có thể liền dễ làm. Thần niệm thôi động ở giữa, Diệp Chân trong lòng đất thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn như tia chớp. Bất quá mấy chục hơi thở công phu, Diệp Chân liền xuất hiện tại cửu trưởng lão Hồ Bất Định phủ đệ phía dưới. Tìm được trước bọn họ giam giữ giam cầm Xích Linh Nhi địa phương. Cứu ra Xích Linh Nhi, sau đó lại luận cái khác. Diệp Chân trong đôi mắt, giờ phút này tràn đầy sát khí. Dám đánh hắn còn không có nhận nhau nữ nhi chủ ý. Việc này, có thể tuyệt đối không chỉ là cứu ra Xích Linh Nhi liền có thể kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.